Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 162, chương 162, sát lục chi vương. Đường Tam một mặt mộng bức nhìn xem Tô Dương, không biết Tô Dương đang nói cái gì. Tô Dương không khỏi nâng trán, cái này trí thông minh cao tới hoàn mỹ, EQ cơ bản là không nhi tử. Tóm lại, ngươi nhớ kỹ, quy tắc của nơi này, tựu là không có quy tắc, giết tất cả mọi người. Ngươi, chính là thần, sát thần, ngươi không cần có bất luận cái gì gánh vác. Nơi này mỗi người, đều là ngươi đối thủ, không có người nào là hiền lành. Ở chỗ này, hiền lành thần chi sớm đã nhắm lại nàng từ bi hai mắt. Tội ác cùng huyết tinh, bao phủ toàn bộ sát lục chi đô. Mặc dù nghe nói cực kỳ rung động, nhưng là đối với Đường Tam tới nói, cũng không có quá nhiều xúc động. Tô Dương cũng không vội, chỉ có tự mình trải qua, mới có thể hiểu được trong đó tàn khốc. Dạo chơi đi vào trong khách sạn, nơi này tất cả mọi người cơ hồ đều là tại uống vào nhân huyết. Nhân huyết danh tự cực kỳ xinh đẹp, bọn hắn xưng là huyết tinh mã lệ. Trong mắt mọi người đều là lóe lên một vòng điên cuồng. Đây cũng là sát lục chi đô. Càng nhiều người đem danh xưng chi vì địa ngục nơi này. Thiện lương là dư thừa. Nhân tính sẽ không ở nơi này đạt được nổi bật. Biết bọn hắn uống chính là cái gì sao? Tô Dương nhàn nhạt hỏi. Máu gà? Không, là máu người. Tô Dương thản nhiên nói. Mỗi một người tìm kiếm phù hộ sát lục chi đô con dân cũng sẽ ở nơi này cống hiến máu của mình. Mỗi tháng một lần, Tô Dương thản nhiên nói, dùng máu tươi chế thành huyết tinh mã lệ làm tế phẩm, có thể kích hoạt rất nhiều thứ. Chờ ngươi có tư cách khiêu chiến địa ngục lộ thời điểm, liền biết. Tại trong trí nhớ, tự mình đã từng tới qua nơi này. Kia là trước đây thật lâu, bị đám người kia xưng là sát thần, từng chiếm được một loại sát khí lĩnh vực, tên là sát thần lĩnh vực. Đường Tam nhìn xem những người khác trong miệng vết máu, không khỏi một trận buồn nôn. Lúc này, Tô Dương vẫy vẫy tay, một người nùng trang nhạt xóa xinh đẹp nữ tử, chậm rãi đi tới, không biết hai vị có cái gì yêu cầu. Huyết tinh mã lệ một chén. Tạ ơn. Tô Dương thản nhiên nói, nữ tử gật đầu cười, cũng không lâu lắm, một chén huyết sắc chất lỏng, liền đưa tới Tô Dương trước mặt. Ở chỗ này, chỉ cần ngươi muốn uống, chính là miễn phí. Tô Dương đem giao cho Đường Tam, uống không? Không, Đường Tam lắc đầu liên tục. Tô Dương cũng không miễn cưỡng, đem đặt ở lỗ mũi, hít hà, một cỗ mùi máu tanh xông vào mũi. Đem đặt ở một bên, sau đó đạp chân xuống, một người lối đi tối thui trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hai người. Đi đến cuối lối đi, kia là một tòa thành nhỏ, tử sắc trăng khuyết thấp bé treo ở sát lục chi đô phía trên. Âm u khí tức thật lâu không tiêu tan, kẻ xông vào, giết, một người hắc giáp kỵ sĩ trong nháy mắt giết tới đây. Quanh thân tản ra lạnh thấu xương khí thế, Tô Dương chậm rãi thối lui, chỉ còn lại Đường Tam trực diện lấy hắc giáp kỵ sĩ. Đường Tam khẽ nhíu mày, sau đó dưới chân hồn hoàn vừa hiện, bàn tay hướng về trước mặt đẩy đi qua, nhưng là trong tưởng tượng lôi phạt chi nhãn cũng không xuất hiện. Cái này khiến Đường Tam có chút kinh hãi, nhưng là cũng không kinh hoàng. Trong tay lôi thuật bao phủ, như là một vòng đại nhật quang mang hướng về hắc giáp kỵ sĩ đập tới. Oanh, hắc giáp kỵ sĩ chỉ là trong chớp mắt, liền bị đánh bay ra ngoài. Bực này công kích, đối với hắc giáp kỵ sĩ tới nói, tuyệt đối là chí mạng. Lôi thuộc tính là chí cương chí dương lực lượng, thuộc tính khắc chế nhường hắc giáp kỵ sĩ thậm chí không tiếp nổi Đường Tam một chiêu. Ở chỗ này, không thể vận dụng hồn kỹ, chúc ngươi may mắn đi. Tô Dương thản nhiên nói, chờ ngươi thông qua địa ngục lộ thời điểm, ta lại đến tiếp ngươi. Nếu như một năm rưỡi về sau, ngươi còn không có thông qua lời nói, ta cũng tương tự sẽ đến tiếp ngươi. Đường Tam khẽ gật đầu, không nói thêm gì, hoan nghênh đi vào sát lục chi đô. Một nữ tử đi tới Đường Tam trước mặt, nói, tại cảm nhận được Tô Dương thể nội sát thần lĩnh vực về sau. Ở trong thành trung ương nhất một tòa đen như mực trong đại điện. Một đạo kinh khủng tồn tại, chậm rãi mở mắt ra màn, một cỗ tà ác khí tức kích động, sau đó thân thể như mũi tên vọt ra ngoài. Sát thần, hoan nghênh trở về, một thanh âm sau lưng Tô Dương vang lên, chậm rãi nói, thanh âm băng lãnh như là huyết sát chi khí ngưng kết cùng một chỗ. Mùi máu tươi đập vào mặt, Tô Dương bước chân dừng lại. Đang định đi gặp mặt vị này sát lục chi vương, không nghĩ tới ngược lại là tự mình tìm tới cửa tới. Muốn chiến à? Tô Dương thản nhiên nói. Tốt, sát lục chi vương giữ tợn khuôn mặt có chút ngưng tụ. Sau đó sát thép va chạm thanh âm truyền ra. Sát lục chi vương là một vị tang thương lão giả, cao cổ tước sĩ bào, hai cái cổ phác huyết sắc cánh, đỏ tươi con mắt. Đều hiện ra, vị này giết chóc vương giả nên có khí thế. Trong tay Tu La Ma kiếm nhấc lên, trong nháy mắt hướng về Tô Dương công tới. Tô Dương trong lòng bàn tay trường thương chấn động, ngân bạch sắc quang mang trong nháy mắt cùng Tu La Ma kiếm đụng vào nhau. Chín đạo hồn hoàn theo dưới chân bắn ra, hai vị cao tới 99 cấp hồn lực cường giả trong nháy mắt bắn ra khí thế cường đại. Tu La huyết nhận phía trên bộc phát vô tận huyết khí. Theo trên đó tán phát ra, huyết quang đầy trời, đem trọn phiến đất trống, cơ hồ biến thành Tu La Tràng. Một đạo lĩnh vực chi lực, từ sát lục chi vương quanh thân thành hình, huyết quang tràn ngập, trong đó mặn ra từng tôn giết chóc thần chi, hoặc là toàn thân đẫm máu kỵ sĩ, điều khiển tử thần câu liêm. Hướng về Tô Dương ầm vang nện xuống, Tô Dương trong tay ngân thương tia lôi dẫn lấp lóe, hướng về kia lĩnh vực bên trong nháy mắt đâm tới. Bởi vì kịch liệt lôi đình, nhiễm phải huyết sắc lĩnh vực, phát ra suy suy thanh âm, lôi quang đem huyết sắc trong nháy mắt bốc hơi, huyết sát chi khí ngưng tụ thành lĩnh vực chi lực, bị ngân thương từ giữa đó ầm một tiếng vỡ ra đến. Báng súng chống đỡ huyết sắc trường đao, một đạo quang mang trong chớp mắt đập vào sát lục chi vương trước ngực. Trong nháy mắt, sát lục chi vương hướng về sau bay ngược ra ngoài. Tô Dương phi thân lên, dưới chân hiện lên một đạo hồ quang điện. Sau một khắc, chính là xuất hiện ở sát lục chi vương trước mặt. Ngân sắc quang mang ngưng tụ thành một điểm, chống đỡ tại sát lục chi vương trên cổ họng. Ngươi thua, Tô Dương thản nhiên nói, nhìn trước mắt ngân thương, cùng trước ngực một vòng đen đặc cán thương nện vào ấn ký. Đây là lôi đình lực lượng, khụ khụ, lôi đình thuộc tính đối ta Tu La lĩnh vực thuộc tính khắc chế. Lại thêm song sinh võ hồn, không hổ là nhất đại sát lục chi vương, lão phu thua không oan, sát lục chi vương thanh âm khàn khàn trầm thấp cười nói. Người tựa hồ không phát huy ra toàn bộ thực lực, quá yếu đối thủ, ta cũng không có hứng thú làm thịt. Tô Dương thu hồi diệt thần thương, thản nhiên nói, vốn cho rằng đều là 99 cấp hồn lực, có thể cùng thế giới này người mạnh nhất phân cao thấp. Nhưng là cái này sát lục chi vương lại là không phát huy ra toàn bộ thực lực. Tựa hồ dùng cơ hồ một nửa thực lực, đi chống cự lấy cái gì? Đối thủ như vậy, rất không thú vị, ngươi lần nữa trở về sát lục chi đô, là vì cái gì? Sát lục chi vương hỏi, ta đến tiễn ta nhi tử khiêu chiến địa ngục lộ. Tô Dương thản nhiên nói, địa ngục lộ, mới sát thần, sát lục chi vương biến sắc, sát thần xuất hiện, chỉ làm cho sát lục chi đô tạo thành tai nạn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,